Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 251, Tuyết Nguyệt Chi Phong. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong gục xuống bàn, hóa ra đã ngủ. Bên cạnh hắn là một bình rượu đã được uống cạn và thanh trường thương màu ô kim nổi danh thiên hạ của hắn. Gần đây Tuyết Nguyệt Thành rất trống trải, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân biến mất đã lâu, nhị thành chủ Lý Hàn Y ra khỏi thành xong không rõ tung tích, Doãn Lạc Hà và đệ tử Lạc Minh Hiên được phái đi trợ giúp nhưng có vẻ không tới nơi mà họ nên đi. Còn đệ tử của ba vị thành chủ Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc, Tư Không Thiên Lạc đã rất lâu rồi chưa về thành. Sau trận chiến ở Lô Gia Bảo, đệ tử do Đường Môn phái tới Tuyết Nguyệt Thành lặng lẽ rút lui, đệ tử Lô Gia Bảo cũng nhận lệnh Lôi Môn, vội vàng chạy về. Hình như từ sau lần ma giáo Đông Chinh năm xưa, đã lâu lắm rồi Tuyết Nguyệt Thành không tiêu điều như vậy. Tư Không Trường Phong mơ một giấc mộng. Trong mộng hắn vẫn là kẻ tay ôm một cây trường thương, trên cán thương treo một bình rượu, cưỡi ngựa dạo chơi khắp nơi, say thì tùy ý tìm chỗ ngủ một giấc, tỉnh lại tìm nơi nào có lệnh treo thưởng để nhận, bắt vài tên ác tặc đổi vài bữa cơm ăn. Cuộc sống như vậy không thể nói là tốt nhưng cũng không có gì không tốt. Hắn vốn là người lười biếng như vậy, có quá ít chuyện khiến hắn sốc lại tinh thần. Mãi tới một ngày, một thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa xuất hiện trước mặt mình. Thiếu niên kia là loại mà Tư Không Trường Phong ghét nhất, vừa nhìn quần áo là biết rất lắm tiền, nhưng lời nói của thiếu niên lại khiến hắn không ghét nổi. Ta từng nghe danh ngươi, ngươi rất nổi tiếng. Ngươi bắt liền 13 trọng phạm mà quốc thông phủ không bắt được. Người như ngươi không nên mai một như vậy, đi cùng ta thôi. Ngươi muốn tới một tòa thành xem thử không? Đó là tòa thành lớn nhất thế gian, có nữ nhân đẹp nhất, sòng bạc lớn nhất, loại rượu ngon nhất, với ngựa nhanh nhất. Tòa thành đó tên là Thiên Khải. Tư Không Trường Phong một tay chống cán thương, trên cán thương là một bình rượu lắc lư, người cũng lảo đảo. Hắn không nghe rõ những lời phía sau của thiếu niên kia, chỉ nghe được câu nữ nhân đẹp nhất đã gật đầu lia lịa, đi. Đi. Đi. Trong mộng, hắn gặp lại nữ nhân xinh đẹp nhất đó. Nữ nhân vuốt ve dây đàn, ngồi sau tấm rèm che. Đó là một nơi rực rỡ đầy màu sắc, đâu đâu cũng là những cô nương xinh đẹp. Nhưng trong mắt Tư Không Trường Phong lại chỉ có cô gái ấy. Ngươi có thể có được tất cả các cô gái ở đây, chỉ có cô ấy là không được. Cô ấy là quốc sư Cổ Cầm, bao nhiêu vương gia trong Thiên Khải Thành đều muốn có được cô ấy. Tư Không Trường Phong không tin, hắn đi tới, nhẹ nhàng vén tấm rèm lên. Đúng là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, Tư Không Trường Phong còn muốn đi vào nhưng lại nghe một tiếng, cút. Một khắc sau, hắn cút thật. Trong đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, hình như ở đâu đó có lửa cháy, hình như có người đang chém, hình như mình trúng vài mũi tên, toàn thân dính đầy máu tươi. Nhưng những hình ảnh đó chỉ là thoáng qua, một khắc sau, hắn đang cưỡi ngựa phi như điên, như phóng thích tất cả lửa giận, cưỡi ngựa chạy liên tục, ngày đêm đều không nghỉ, chạy hơn ngàn dặm. Hắn mới nặng nề thở phào một hơi. Thế nhưng hắn vừa dừng lại, sau lưng lại có một con ngựa trắng đuổi theo. Cô gái nghiêng nước nghiêng thành đó ngồi trên ngựa, không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm, xuất kiếm chém mình xuống ngựa. Sau đó cô lập tức quay đầu ngựa, phóng như điên trở về. Đây là bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn, đăng tải tại Bạch Ngọc Sách, mấy bạn copy xin tự trọng. Tư Không Thiên Phong ngây ra một hồi, cũng lập tức tung người lên ngựa, lại đuổi theo. Ngươi đừng chạy. Ngươi đuổi theo ta có phải đã đồng ý với lời ta nói đêm hôm đó không? Có phải ngươi cũng yêu ta không? Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh. Tư Không Trường Phong tỉnh dậy từ giấc mộng, bấy giờ mới phát hiện trên bàn đã ướt nhèm, nước mắt mình chảy dài từ bao giờ không biết. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đi. Lại mơ thấy nàng rồi, Thủy Thanh. Tư Không Trường Phong ngồi dậy, có cảm giác buồn bã mất mát. Dù sao người đã chẳng còn ở đây, cho dù mơ thấy cũng chỉ thêm buồn mà thôi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Tư Không Trường Phong xoa tay, nước mắt trên bàn lập tức bốc hơi, trở nên khô ráo. Hắn đứng dậy nói, chuyện gì? Đệ tử ngoài cửa cung kính bẩm báo, Doãn trưởng lão và Lạc sư huynh đã về. Tư Không Trường Phong nói, ta biết rồi. Hắn cầm thương lên, đẩy cửa bước xuống lầu. Doãn Lạc Hà và Lạc Minh Hiên đứng lặng tại đó. Thần sắc Lạc Minh Hiên hơi bất an, trong lòng hắn vẫn khá kính nể vị tam thành chủ nắm thực quyền tại Tuyết Nguyệt Thành. mình ra ngoài tới hai lần mà không dẫn được con gái của ông ấy về, không khéo sẽ bị trách phạt. Doãn Lạc Hà chỉ cười khanh khách, có vẻ chẳng lo ngại gì. Tư Không Trường Phong nhìn Doãn Lạc Hà, thở dài, ngươi nói ngươi muốn tới Vô Song Thành kiểm tra thực hư ra sao, có thăm dò được gì không? Đây là bản dịch của nhóm Lãng Nhân Môn, đăng tải tại Bạch Ngọc Sách, mấy bạn copy xin tự trọng. Tự trọng nhiều vô nha mấy bạn ơi. Chuyện Lôi Gia Bảo, không phải do bọn họ làm. Doãn Lạc Hà nghiêm trang nói. Nói nhảm. Tư Không Trường Phong trách mắng, có phải bọn họ làm hay không, chẳng phải nhìn một cái là ra à. Trừ phi đầu óc Vô Song Thành hỏng hẳn rồi thì mới làm chuyện này. Doãn Lạc Hà thở dài, nhìn ra nhưng không nói ra, tình ý bao năm của chúng ta vẫn đó. Ta với ngươi làm gì có tình ý gì, kẻ có tình ý với ngươi là tên Tống Yến hồi kia kìa. Đáng tiếc hắn là tên đầu gốc, đáng đời hắn, luyện cả đời kiếm thuật vẫn chẳng bằng Hàng Y, Tư Không Trường Phong tức giận nói, lại không dám gặp ngươi à. Gặp rồi. Doãn Lạc Hà mỉm cười yêu kiều. Tư Không Trường Phong kinh ngạc, sau đó hiểu ra, vậy cũng nên kết thúc thôi. Lạc Minh Hiên. Thân thể Lạc Minh Hiên rúng động, có. Các bạn đang đọc ở site khác ngoài Nurse xin hãy lên Google Ship Thiếu Niên Ca Hành Ban Châu Cốt. Để tìm đến nguồn cội nha. Căng thẳng cái gì? Tư Không Trường Phong cao mày. Đệ tử kém cỏi, không dẫn được Thiên Lạc sư tỷ về. Lạc Minh Hiên cúi đầu nói. Không dẫn về cũng không sao. Tư Không Trường Phong xua tay, con bé có người mà mình muốn theo đuổi. Ta gọi ngươi là muốn khuyên ngươi chuyên tâm tập võ, sau này đừng gây thêm phiền toái cho sư phụ ngươi. Lạc Minh Hiên đỏ mặt nói, Tam Thành Chủ, ngài nhìn ra rồi à. Ngươi bị thương không nhẹ, sư phụ ngươi chữa thương cho ngươi, cũng bị tổn thất nhiều chân khí. Ngươi đi nghỉ đi, ta khai đơn cho ngươi hai thang thuốc, điều trị một chút là được. Tư Không Trường Phong nói. Tam Thành Chủ. Đột nhiên có một đệ tử vừa chạy vào vừa thở hồng hộc. Chuyện gì? Tư Không Trường Phong hỏi. Nhị Thành Chủ về rồi. Đệ tử kia cuống quýt nói. Tư Không Trường Phong vui mừng ra mặt, về cùng một thư sinh trung niên à. Vào là được, còn thông báo cái gì? Không phải, là một hòa thượng. Hình như Nhị Thành Chủ đã hôn mê. Hòa thượng kia đang ôm Nhị Thành Chủ đứng ngoài cửa thành. Hòa thượng. Tư Không Trường Phong cả kinh, hòa thượng ấy trông thế nào? Còn rất trẻ tuổi, mặc tăng bào màu trắng, tự xưng là từ Hàng Sơn tự tới. Đệ tử kia đáp. Tư Không Trường Phong ngây ra một hồi, sau đó cười lạnh một tiếng, mới đi được bao lâu, sao dám chạy về nhanh như vậy? Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 252, Thương Xuất Như Mây. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vô Tâm đứng dưới cửa thành Tuyết Nguyệt, nhìn về phía Đăng Thiên Các cao cao bên cạnh. Nơi đó có một người trẻ tuổi đang ngồi xổm ngoài cửa các ăn bánh bao thơm ngào ngạt. Vô Tâm mỉm cười, nghĩ tới cảnh Lôi Vô Kiệt một mình một kiếm leo lên đỉnh các, chắc cũng khá uy phong. Nếu mình leo lên, chắc lên đỉnh các dễ như trở bàn tay. Đừng nói hôm nay Đường Liên không có mặt. Cho dù có mặt cũng không phải đối thủ của mình, lúc đó Lôi Vân Hạc cảnh giới sa sút cũng không cản được mình, nhưng sau khi leo lên đỉnh các có nên tiến thêm một bước không? Vô Tâm thầm nghĩ, hai tay ôm lấy Lý Hàn Y, vốn dĩ Lý Hàn Y đã chống đỡ tới lúc sắp tới Tuyết Nguyệt Thành, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm biết Lý Hàn Y không định để toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành biết thân phận nữ nhân của mình, cho nên xé một khoảng áo che gương mặt tuyệt sắc của cô lại. Hòa thượng, ai bảo ngươi về? Một giọng nói chẳng chút khách khí vang lên, Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tư Không Trường Phong cầm trường thương đứng đó. Có vẻ hắn vừa tỉnh ngủ, mái tóc không buộc lên bay phất phới theo làn gió. Tư Không Thương Tiên, đã lâu không gặp. Vô Tâm vuốt nhẹ cằm. Ta đang hỏi ngươi đấy. Tư Không Trường Phong gằn từng chữ một. Vô Tâm thở dài, không ai bảo ta về, tự ta về. Ngươi quên ước định với ta à? Tư Không Trường Phong cao mày. Không dám, chỉ có điều lúc đó Thương Tiên bảo ta về Thiên Ngoại Thiên, ta cũng đã về thật. Nhưng ta có ước định khi nào về Bắc Ly đâu. Nếu đã không ước định, như vậy ta về lúc nào mà chẳng được. Vô Tâm lạnh nhạt nói. Có vấn đề gì không? Tư Không Trường Phong cười nói, hòa thượng nói giỏi lắm, chỉ không biết công phu miệng lưỡi càng ngày lợi hại như vậy, liệu công phu trên tay có lợi hại hơn không? Vừa dứt lời, Tư Không Trường Phong nhảy từ trên tường thành xuống, trường thương trong tay vẽ ra một đóa thương hoa, đâm thẳng về phía Vô Tâm. Vô Tâm nhanh chóng lui lại, buông lỏng tay, Lý Hàn Y lập tức ngã xuống. Trường thương của Tư Không Trường Phong đâm xuống, sau đó nhấc lên, cướp Lý Hàn Y về bên cạnh. Tay trái của hắn ôm lấy Lý Hàn Y, ngón tay đặt nhẹ lên mạch trên gáy của Lý Hàn Y, Hàn Y, sao ngươi bị nội thương nặng vậy? Là ai làm? Vô Tâm vội vàng chấp hai tay, Phật Tổ phù hộ, thật sự không phải do ta làm. Tư Không Trường Phong đột nhiên hất Lý Hàn Y về phía sau, Doãn Lạc Hà đã đứng đó từ bao giờ không biết, nhận lấy Lý Hàn Y rồi lập tức lui lại. Tư Không Trường Phong không buồn để ý tới lời giải thích của Vô Tâm, vung trường thương. Gió ngừng. Vô Tâm cảm thấy không khí xung quanh đều như ngưng động, mọi động tác đều chậm lại, chậm tới mức chứng kiến rõ tro bụi lơ lửng trong không khí. Một khắc sau, gió nổi lên. Một thanh trường thương xé gió đâm ra, thân thương đen nhánh trơn bóng, thế như dao long. Vô Tâm chấp tay, vận bà nhược tâm chung. Một thương đập nát. Vô Tâm nhanh chóng lui lại, vận thần túc thông, thân hình như ý, vận dụng tùy tâm, vừa lùi lại đã tránh được trường thương. Lại nghe gió nổi lên. Bước chân của Tư Không Trường Phong không hề chậm hơn thần túc thông, thanh trường thương kia đâm tới càng lúc càng nhanh. Vô Tâm không thể lui lại, chỉ có thể đón đỡ. Hắn đột nhiên vung ống tay áo, trên hai tay áo lấn lánh ánh sáng bạc, đây là vô pháp vô tướng công mà Diệp Đỉnh Chi thường dùng năm xưa. Biết lắm võ công nhỉ. Tư Không Trường Phong cười nhạt, đáng tiếc tất cả đều không chịu nổi một đòn. Phá! Gió lại nổi, bụi mù khắp nơi. Vô Tâm hạ hai ống tay áo, đứng tại chỗ. Một thanh trường thương đặt ngay cổ họng. Vô Tâm có thể dây dưa với Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên một hồi lâu mà vẫn bất bại, nhưng giao chiến với Tư Không Trường Phong đến thương thứ ba đã rơi xuống hạ phong. Ánh mắt Tư Không Trường Phong thoáng hiện vẻ tán thưởng, ngươi bước vào tiêu giao thiên cảnh rồi. Còn trẻ như vậy đã tiến vào tiêu giao thiên cảnh, lão hòa thượng Vong Ưu kia không nhìn lầm ngươi. Vào tiêu giao thiên cảnh thì đã sao, so với Thương Tiên tiền bối vẫn chỉ là trò cười mà thôi. Vô Tâm thở dài, nhưng trời đất chứng giám, Phật Tổ phù hộ. Ta không đã thương Lý Hàn Y tiền bối. Nói nhảm, ngươi có bản lĩnh đó ư? Tư Không Trường Phong nhíu mày. Vậy tiền bối đánh ta làm gì? Vô Tâm ra vẻ vô tội. Mặc dù cô ấy ỷ vào chuyện nhập môn sớm hơn, cứ đòi làm sư tỷ của ta, nhưng ta và Bách Lý luôn coi cô ấy như sư muội. Chăm sóc sư muội xinh đẹp này đã hơn 10 năm, giờ lại để cho tên tiểu hòa thượng nhà ngươi ôm, ta tức. Tư Không Trường Phong cầm trường thương vỗ vỗ lên vai Vô Tâm. Nếu Triệu Ngọc Chân tới, cũng phải ăn một trận đòn mới được. Vô Tâm cười khổ, tiểu tăng cũng không muốn, tiểu tăng là người xuất gia mà. Nói đi, ai đã thương Hàn Y? Tư Không Trường Phong thu thanh trường thương lại, lúc trước Tạ Tuyên đã nói với ta, Hàn Y chứng kiến cái chết của Triệu Ngọc Chân nên tẩu hỏa nhập ma, hắn đi tìm cô ấy về giúp ta, sao lại là hòa thượng nhà ngươi đưa về? Tạ Tuyên đâu? Lúc đó Lý Hàn Y tiền bối và Lôi Văn tiền bối bị sát thủ Khôi và 32 chu ảnh của ám hà đuổi giết, trước đó hai người từng giao thủ với nhau nên đã bị thương không nhẹ. Lý Hàn Y tiền bối mất đi thần trí nên bị hạ kịch độc. Khi Nho Kiếm Tiên tiền bối chạy đến nơi, ám hà đã gần đắc thủ, cuối cùng tiền bối ấy vận công chữa thương cho Lý Hàn Y tiền bối. Lôi tiền bối một mình đối đầu với 32 chu ảnh, tuy Lôi tiền bối có kiếm pháp cái thế nhưng vẫn không địch nổi. Cuối cùng kích nổ hỏa dược của sát phố kiếm mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng sau đó Lôi tiền bối cũng bị trọng thương, không thể cử động. Khôi vẫn còn một đòn cuối cùng. Vô Tâm đột nhiên ngừng lại. Tư Không Trường Phong nhíu mày, sau đó thì sao? Vô Tâm rất hài lòng với câu hỏi phối hợp này của Tư Không Trường Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo, sau đó tiểu tăng ra sân kịp thời, một chiêu tâm trung chặn một kiếm của Khôi. Lại dùng một đòn vô pháp vô tướng công đánh bay hắn ra ngoài, sau đó một luồng chân khí Phật môn phá trận cô hư, đại bại ám hà. Thần sắc Tư Không Trường Phong hơi lúng túng, đành hắn giọng một cái, thật lợi hại. Không dám không dám. Vô Tâm ra vẻ khiêm nhường xua tay một cái, nếu Thương Tiên tiền bối ở đó chắc còn lợi hại hơn một chút. Người từ xa tới là khách, mặc dù không biết ngươi tới làm gì. Nhưng nếu ngươi đã tìm tới Hàn Y chứng tỏ là vì chuyện của cha mình. Theo ta vào thành thôi. Tư Không Trường Phong lười nói nhảm với hòa thượng này, quay người sang, đi vào trong thành. Vô Tâm chẳng hề từ chối, vẫy ống tay áo đi theo. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng ngựa hí. Tư Không Thành chủ, xin dừng bước. Tiếp đó là một giọng nói kính cẩn. Tư Không Trường Phong và Vô Tâm cùng quay lại, chỉ thấy một người đội mũ rộng vành cưỡi một con ngựa màu đen đi tới. Trên mũ là một chữ Bách vung vắng. Võ công của người này chắc không cao. Nhưng khinh công của hắn chắc chắn rất cao. Trong tay hắn là một cuộn sách màu vàng. Giang hồ Bách hiểu đường. Vô Tâm lẩm bẩm. Tư Không Trường Phong chỉ nhìn cuộn sách kia. Giang hồ phong ba tỉnh, kim bản luận võ danh. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 253, kim bản luận võ danh, 1. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Giang hồ phong ba tỉnh, kim bản luận võ danh. 10 chữ này đã lâu rồi không có ai nhắc tới, vì người nói 10 chữ này biến mất đã rất lâu rồi. Đó là đường chủ của giang hồ Bách Hiểu Đường, người đánh giá võ học nhất phẩm tứ cảnh, đứng phía tây trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, Bạch Hổ, Cơ Nhược Phong. Trong án mưu phản của Lan Gia Vương, chặn một kiếm của kiếm tiên Lý Hàng Y trên pháp trường, đó cũng là lần cuối cùng hắn lộ mặt. Sau chuyện đó hắn biến mất trên giang hồ, ngay cả Bách Hiểu Đường thành danh cả trăm năm cũng dần dần biệt tích. Thế nhưng ai cũng biết, những đệ tử của Bách Hiểu Đường rải rác trong chốn giang hồ không hề giải tán, họ vẫn lặng lẽ quan sát giang hồ, viết lại những tư liệu kia, đưa tới Bách Hiểu Đường trong truyền thuyết. Chỉ chờ nhân vật truyền kỳ võ học kia xuất hiện trở lại, bởi vì chỉ có hắn mới có tư cách bình luận giang hồ, xếp hạng võ bảng. Võ bảng thay đổi, có lúc 3 năm một lần, có lúc 1 năm một lần, không phải xem tâm trạng của Cơ Nhược Phong mà là căn cứ theo năm chữ đầu, giang hồ phong ba tỉnh. Mỗi lần sóng gió nổi lên lại có người chết đi, có kẻ quật khởi, có người rời khỏi, cho nên khi sóng gió tĩnh lặng, giang hồ đã đổi thay. Cơ Nhược Phong về rồi à? Tư Không Trường Phong nhìn đệ tử Bách Hiểu Đường kia hỏi. Nhưng đệ tử đội mũ rộng vành kia không trả lời, chỉ ném cuộn sách trong tay tới, thương tiên, mời xem bản. Tư Không Trường Phong vẫy trường thương một cái, mũi thương chặn cuộn sách lại, đột nhiên vung sang phải, mở cuộn sách ra. Bản thứ nhất của kim bản, tên là Bách Binh Bản. Nói tới binh khí, cũng là người dùng binh khí. Bách Binh, thương là vương. Cho nên cái tên đầu tiên chính là Tư Không Trường Phong. Thương tiên, Tư Không Trường Phong. Cầm thương, Ô Nguyệt Thương. Kiếm tiên, Cô Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương, cầm kiếm, Cửu Ca. Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên, cầm kiếm, Vạn Quyển Thư. Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên, cầm kiếm, Phá Quân. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y, cầm kiếm, Thiết Mã Băng Hà, Đào Hoa. Tư Không Trường Phong khẽ thở dài, đạo kiếm tiên đã chết, bây giờ ngũ đại kiếm tiên đã biến thành tứ đại kiếm tiên, thật khiến người ta tiếc nuối. Đọc tới đây, Vô Tâm khẽ nhíu mày, vị Lôi Oanh được Tạ Tuyên đánh giá là đã tiến vào cảnh giới kiếm tiên không được liệt vào Bách Binh Bản. Xem ra là vì sát phố kiếm bị hủy, còn chưa tìm được kiếm mới. Đao tiên, Phách Đao Đạm Thai Phá, cầm đao, Kỳ Lân Nha. Quỷ đao Trích Nguyệt Quân, cầm đao, Âm Dương. Ôn Nhu đao Tô Vũ Lạc, cầm đao, Trì Lạc. Nam Quyết vẫn là ba vị đao tiên, nhưng người quen thuộc với kim bản đều phát hiện. Ôn Nhu Đao vẫn là Ôn Nhu Đao nhưng tên đã từ Diệp Bích Hà biến thành Tô Vũ Lạc, xem ra vị kỳ nữ đao khách kia đã chết, còn vị Tô Vũ Lạc này chắc là đệ tử Quan Môn trong truyền thuyết của nàng. Trong lòng Tư Không Trường Phong hơi động, vị đệ tử Quan Môn kia được Diệp Bích Hà thu nhận 8 năm trước, hôm nay tuổi mới hơn 20 mới đúng, sao đã được xếp vào Bách Binh Bản. Những cái tên phía dưới không được danh chấn thiên hạ như bên trên, cũng không ai mang danh tiên nữa. Cho tới cái tên cuối cùng. Tử Tiên, Bách Lý Đông Quân. Binh khí, nắm đấm, và mọi thứ. Cầm kiếm có thể thành kiếm tiên, vung đao có thể thành đao tiên, nhưng thích dùng hai nắm đấm, tuy được liệt vào Bách Binh Bản nhưng phải dùng danh hiệu tử tiên. Rượu có thể tăng can đảm, xốc lại thần trí, sao không thể coi đó là binh khí? Năm đó Bách Lý Đông Quân hỏi Cơ Nhược Phong như vậy. Xem ra Cơ Nhược Phong đã nghiêm túc nhớ những lời này. Bản thứ hai trong kim bản tên là Lương Ngọc Bản. Chỉ những đệ tử trẻ tuổi trong các môn phái mới được vào bản, chỉ có 8 danh ngạch, hết sức quý giá. Hơn nữa nếu tuổi tác trên 25 thì không còn cơ hội vào bản. Cho nên đây là bản mà mỗi thiếu niên anh hùng đều khao khát được đề danh, năm xưa Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc, Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân đều từng đứng trong Lương Ngọc Bản. Không ít đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đã nghe tin chạy tới, mỗi người đứng sau lưng Tư Không Trường Phong, nhìn về phía xa, muốn xem có tên mình hay không. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng những đệ tử trẻ tuổi kia, đệ tử Bách Hiểu Đường tới đưa bản chậm rãi đọc Lương Ngọc Bản ra. Hạng 8 Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Minh Hiên. Không ngờ cái tên được đọc ra đầu tiên lại là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Minh Hiên vừa về thành đang đứng đằng sau chăm sóc Lý Hàn Y giúp Doãn Lạc Hà, lúc này nghe được tên mình lập tức hưng phấn gào lớn, sư phụ, là ta đấy. Ta được vào Lương Ngọc Bản rồi. Doãn Lạc Hà cười lắc đầu, xếp hạng cuối, có gì mà vui. Hạng 7 Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc. Thần sắc Tư Không Trường Phong không thay đổi, những đệ tử sau lưng xì xào bàn tán, Thiên Lạc sư tỷ thật lợi hại. Hạng 6 Lương Ngọc Bản, đệ tử Núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng. Vô Tâm khẽ mỉm cười, nhớ lại thiếu niên khá giống Nho Kiếm Tiên kia, hôm nay hắn lại nhận được một cơ duyên kiếm tiên nữa, chắc sau này kiếm thuật sẽ càng ngày càng tinh xảo. Hạng 5 Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, Kiếm Tâm Trũng, Lôi Vô Kiệt. Danh hiệu rõ là dài. Vô Tâm biểu môi. Lôi sư đệ cũng được liệt vào Lương Ngọc Bản. Còn xếp trên cả Thiên Lạc sư tỷ, ghê gớm thật. Một đệ tử ăn bánh bao mừng rỡ nói. Thế còn đại sư huynh thì sao? Chắc chắn đại sư huynh xếp trên hai người bọn họ, chẳng lẽ là hạng nhất? Hạng 4 Lương Ngọc Bản, đệ tử Đường Môn, Đường Trạch. Lúc này ngay cả Tư Không Trường Phong cũng ngây ra một chút, Vô Tâm nhướng mày, nhớ ra điều gì đó. Nhưng các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đều lấy làm khó hiểu, ai là Đường Trạch? Đường Môn có người như vậy từ bao giờ? Chưa từng nghe nói. Hạng 3 Lương Ngọc Bản, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên. Là đại sư huynh. Nhắc tới đại sư huynh rồi. Nhưng sao mới hạng 3? Các đệ tử ồ lên. Nhưng Tư Không Trường Phong lại nghe được nhiều ý hơn. Trước khi đọc tên Lôi Vô Kiệt hắn liệt kê tới 3 môn phái sư thừa, còn trước tên Đường Liên chỉ có 3 chữ Tuyết Nguyệt Thành. Xem ra Bách Hiểu Đường biết rất nhiều. Hạng nhất Lương Ngọc Bản, đệ tử Vô Song Thành, Vô Song. Hạng nhất Lương Ngọc Bản, Vô Song Thành. Không thể nào. Có người kinh ngạc hô. Đoạn trước mới đọc đến hạng 3 mà. Sao đột nhiên đọc sang hạng nhất? Bản sai rồi à? Có người không hiểu. Vô Tâm nhớ lại thiếu niên ôm hộp kiếm, khẽ gật đầu. Đúng là hắn đủ tư cách xếp hạng trước Đường Liên. Lại thấy đệ tử Bách Hiểu Đường dừng lại một chút rồi đọc tiếp, hạng nhất Lương Ngọc Bản, đệ tử Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế. Mọi người lại xôn xao, hóa ra không có hạng hai là vì có hai người cùng xếp hạng nhất. Lương Ngọc Bản xếp hai người ngang nhau, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Hơn nữa. Mẹ nó đây là ai? Có đệ tử nói ra tiếng lòng của mọi người. Đúng vậy, mẹ nó đây là ai? Có người đồng ý hỏi theo. Vô Tâm thở dài, thầm nhủ, con mẹ nó là ta. Lương Ngọc Bản tổng cộng có 8 người, Tuyết Nguyệt Thành chiếm 4, không hổ là giang hồ đệ nhất thành. Điểm tỳ vết duy nhất là có 2 người xếp trên Tuyết Nguyệt Thành. Mặc dù Vô Song Thành chỉ có 1 người. Nhưng có lúc hạng nhất còn đại diện càng nhiều so với số lượng. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, đệ tử Bách Hiểu Đường đột nhiên nói, Quan Tuyệt Bản. Quan Tuyệt Bản. Tư Không Trường Phong thu cuộn sách lại, Cơ Nhược Phong điên rồi à. Quan Tuyệt Bản là bản thứ 3 trong kim bản, cũng là bản cuối cùng, nhưng hơn 10 năm trước, Cơ Nhược Phong đã niêm phong bản này lại. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 254, Kim Bản Luận Võ Danh, 2. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Ý của Quan Tuyệt Bản, là có 102 thiên hạ. Nếu Bách Hiểu Đường nguyện theo cách giải thích đơn giản như vậy, thế thì Quan Tuyệt Bản cũng giống như Lương Ngọc Bản, chỉ rõ ra thứ hạng nhất, nhì, ba, có điều phạm vi đánh giá mở rộng tới tất cả các môn phái, các đệ tử. Nhưng bản như vậy quá tuyệt đối, khiến người ta khó lòng tin phục. Bởi Quan Tuyệt Bản xuất hiện hạng nhất tức là sẽ có hạng nhì. Thân là hạng nhì mà muốn chiếm ngôi hạng nhất, là hạng nhất sẽ phải đối mặt với sự khiêu chiến của toàn bộ thiên hạ. Sau khi Cơ Nhược Phong tiếp nhận Bách Hiểu Đường, hắn đích thân niêm phong bản này. Lần này mở ra là vì điều gì? Chẳng lẽ tranh luận thiên hạ đệ nhất bao năm qua tới đây là kết thúc? Bản dịch do nhóm Lãng Nhân Môn thực hiện, Muốn đọc chương nhanh thì vui lòng liên hệ chính chủ tại fanpage Facebook hoặc diễn đàn Bạch Ngọc Sách, chanh thiêu các bạn. Tư Không Trường Phong nhìn đệ tử của Bách Hiểu Đường, nói, trong Bách Hiểu Đường ngươi có địa vị gì? Đệ tử kia cung kính cúi đầu, Bách Hiểu Đường ngoại trừ Đường chủ ra, không phân chia địa cao thấp, chúng ta đều là những kẻ vân du trong giang hồ này. Nếu Tư Không Trường Phong không muốn ta nói ra quan tuyệt bản, vậy ta không nói là được, có điều kim bản đã truyền tới các môn phái, toàn bộ thiên hạ sẽ nhanh chóng biết thôi. Được. Tư Không Trường Phong phẩy thương trong tay một cái, thân thương chìm một nửa vào trong đất, hai tay hắn khoanh trước ngực. Ngươi đọc đi. Nhóm thứ tư trong quan tuyệt bản. Đệ tử kia chậm rãi đọc. Quan tuyệt bản tổng cộng chia làm bốn nhóm, nhóm thứ tư bốn người, nhóm thứ ba ba người, nhóm thứ hai hai người, đứng đầu một người. Có thể bước lên quan tuyệt bản là 10 người thật sự đứng đầu kim bản. Tất cả đệ tử nín thở chờ đợi. Đương nhiên quan tuyệt bản này sẽ không có tên bọn họ, nhưng điều mọi người quan tâm nhất vẫn là bản này. Bản bị niêm phong mười mấy năm giờ được mở lại, ai cũng muốn biết rốt cuộc những cao thủ khuấy đảo phong vân trong giang hồ có thứ hạng ra sao. Chuyện này còn khiến người ta tò mò hơn có được tề danh trong Lương Ngọc bản hay không. Nhóm thứ tư trong quan tuyệt bản, Nhan Chiến Thiên, Đạm Thai Phá, Tạ Tuyên, Ly Thiên. Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên, Bá Đao, Đạm Thai Phá, Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên. Ba cái tên này đều rất quen thuộc, chỉ có điều Sát Nhân Vương, Ly Thiên hành tung bất định cũng được liệt kê trong bản, theo như đồn đại hắn đã chết, xem ra Bách Hiểu Đường đã xác nhận tin tức này là giả. Nhóm thứ ba trong quan tuyệt bản, Tư Không Trường Phong, Trích Nguyệt Quân, Đường Ly Nguyệt. Sau lưng vang lên tiếng hoan hô của các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Thương Tiên mạnh đến mức nào, rất nhiều người bàn tán nhưng không ai nói rõ được. Cơ Nhược Phong từng nói sức mạnh của người dùng thương trong thiên hạ, một mình Tư Không Trường Phong chiếm 8 phần. Nhưng trên giang hồ, người dùng thương vốn đã ít hơn so với người dùng đao dùng kiếm. Nếu hắn mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không ai biết. Hiện giờ ít nhất cũng có một kết luận, hắn mạnh hơn so với Nộ Kiếm Tiên, Nho Kiếm Tiên. Còn Trích Nguyệt Quân, vị đao tiên nam quyết với khinh công tuyệt đỉnh, đao pháp quỷ dị, không ngờ còn được xếp hạng cao hơn người từng là số một nam quyết, Đạm Thai Phá. Còn người thứ ba, Đường Ly Nguyệt. Đã lâu rồi không ai nhắc tới tên hắn, tới nay có người đọc đến, mọi người mới thấy, Bách Hiểu Đường vẫn không quên người trẻ tuổi từng được Đường môn kỳ vọng rất cao này. Tư Không Trường Phong mỉm cười nói, ta còn tưởng mình nắm hạng đầu cơ. Vô Tâm nhún vai một cái, Thương Tiên tiền bối cũng để ý tới thứ hạng trong kim bản ư. Ta còn tưởng tới cảnh giới của tiền bối là có thể siêu thoát thế tục, bất kể danh lợi cơ. Nếu ngươi từng gặp Cơ Nhược Phong, ngươi cũng sẽ hứng thú với đánh giá của hắn. Tư Không Trường Phong thản nhiên nói, không ai có thể bỏ qua lời của hắn, đại sư huynh cũng không thể, cô kiếm tiên một mình sống trong một thành cũng không thể. Nhóm thứ hai trong quan tuyệt bản, Lạc Thanh Dương. Thương Tiên vừa nhắc tới hắn, cái tên Lạc Thanh Dương đã được đọc ra. Các đệ tử sau lưng bắt đầu bàn tán xì xào, ngay cả thần sắc Tư Không Trường Phong cũng hơi đổi. Nếu Lạc Thanh Dương đứng trong nhóm thứ hai, như vậy rõ ràng hắn đã không thể là đệ nhất thiên hạ. Cho nên đệ nhất thiên hạ quả đúng là Bách Lý Đông Quân của Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng chẳng lẽ trong thiên hạ còn người nào có thể sánh vai với cô kiếm tiên? Chẳng lẽ là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y? Nếu đúng là cô ấy, vậy ba vị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành chia ra chiếm ba hạng đầu, đúng là chuyện đáng ca tụng. Nhóm thứ hai trong quan tuyệt bản, Bách Lý Đông Quân. Đệ tử của Bách Hiểu Đường gằn từng chữ một, mỗi chữ đều nói rất rõ ràng. Nhưng những đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đứng ở đây vẫn cho rằng mình nghe lầm. Hắn nói là nhóm thứ hai, Bách Lý Đông Quân. Hình như thế, đúng là nhóm thứ hai, Bách Lý Đông Quân. Không thể nào, phải là hạng nhất chứ. Đọc sai rồi à? Chẳng lẽ lần này nhị thành chủ đột phá cảnh giới, vượt qua đại thành chủ? Vô Tâm quay đầu lại nhìn về phía Tư Không Trường Phong, hắn biết Lý Hàn Y bị trọng thương, công lực đã tạm thời mất đi. Đừng nói đứng đầu quan tuyệt bản, thậm chí không có tư cách vào bản, Thương Tiên tiền bối, chẳng lẽ vị trí đứng đầu bị vị đại tổng quản ở Thiên Khải cầm rồi? Không biết. Tư Không Trường Phong lắc đầu, đừng nói đứng đầu quan tuyệt bản, trong Thiên Khải thành, hắn có xếp hạng đầu hay không cũng là ẩn số. Hay là giam chính của Khâm Thiên giám Tề Thiên Trần? Vô Tâm suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể nào. Bất cứ ai trong Thiên Khải thành đều không thể vào bản. Quy củ của kim bản là chỉ bàn về dân giả, không nói tới triều đình. Bất cứ cao thủ nào trong triều đều không vào bảng, nếu không những thiên sư, đại tổng quản, lão thái giám trong hoàng lăng sẽ không chịu ngồi yên. Tư Không Trường Phong giải thích. Lão thái giám trong hoàng lăng. Vô Tâm kinh ngạc. Mỗi thời đại đều có ngũ đại tổng quản, vậy ngươi nghĩ ngũ đại tổng quản cùng thời với tiên đế chết rồi ư? Bọn họ bị phái tới bảo vệ lăng mộ. Đây là quy định mà hoàng đế khai quốc của Bắc Ly lập ra để đề phòng hoạn quan nhiễu loạn triều đình. Tư Không Trường Phong nhìn đệ tử Bách Hiểu Đường, đừng thừa nước đục thả câu. Đọc bản đi. Để ta nghe xem trong mắt Cơ Nhược Phong, ai mới là đệ nhất thiên hạ. Đứng đầu quan tuyệt bản, Mạc Y đệ tử Bách Hiểu Đường đọc cái tên cuối cùng. Toàn trường tĩnh lặng. Tư Không Trường Phong cao mày suy tư. Vô Tâm lắc đầu tỏ ý nghi hoặc. Các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành không ồn ào như lúc nghe thứ hạng Lương Ngọc Bản nữa, mặc dù tâm trạng của bọn họ cũng hệt như khi nghe tên hạng nhất Lương Ngọc Bản. Con mẹ nói đây là ai? Một lúc lâu sau mới có người không nhịn được nhỏ giọng nói, Mạc Y, là ai vậy? Đúng vậy, Mạc Y là ai? Chẳng lẽ là cao nhân ẩn thế nào? Ta cũng chưa từng nghe nói, liệu Tam Thành Chủ có biết không? Vì sao Nhị Thành Chủ không được vào bảng? Tiếng nghi ngờ càng lúc càng vang, cuối cùng tất cả mọi ánh mắt nghi hoặc đều nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong cười khổ một cái, đành hỏi đệ tử Bách Hiểu Đường, thế thì, Mạc Y là ai vậy? Hóa ra ngay cả Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Thế thì người này, dựa vào cái gì mà đứng đầu thiên hạ? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 255, Kim Bản Luận Võ Danh, 3. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tư Không Trường Phong nghiêm túc nhìn đệ tử Bách Hiểu Đường, nhưng đệ tử Bách Hiểu Đường trả lời lại cũng rất nghiêm túc, không biết. Bản này do đường chủ định ra, thế nhưng đường chủ không giải thích với chúng ta Mạc Y trên bản là ai. Tư Không Trường Phong xoay người, cầm trường thương, chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Đường chủ còn bảo ta nhắn riêng với Tuyết Nguyệt Thành. Ông ấy nói nếu Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên không bị thương nặng, chắc chắn sẽ vào được quan tuyệt bản. Bị thương, Nhị Thành Chủ bị thương nặng. Những đệ tử kia tuy thấy Lý Hàn Y hôn mê bất tỉnh nhưng không ngờ thương thế lại nghiêm trọng đến vậy. Biết rồi, bảo hắn có rảnh thì tới gặp ta. Tư Không Trường Phong đi thẳng về phía trước. Khi cuộn sách Kim Bản tới Tân Bách Thảo, vô số đại gia trong giang hồ cũng nên đón những sứ giả đội mũ rộng vành tương tự. Trưởng môn thay mặt hiện tại của Lôi Môn, Lôi Vân Hạc cầm tờ danh sách, ngón tay gõ nhẹ lên bàn nhìn vị đệ tử Bách Hiểu Đường bên dưới, vì sao trên quan tuyệt bản không có tên ta. Đệ tử kia uống một hớp trà, kính cẩn trả lời, đường chủ nói, Lôi Tiền Bối hạ cảnh đã lâu. Bây giờ trở lại Tiêu Giao Thiên Cảnh, ngày đó trên núi Thanh Thành còn đánh ngang tay với Triệu Ngọc Chân. Có điều lúc đó Triệu Ngọc Chân còn lưu thủ mà Tiền Bối đã dùng toàn lực. Thế nhưng trở lại đỉnh cao đã là tất nhiên, chỉ cần có thời gian, không nói quan tuyệt bản, chắc chắn sẽ đứng trong ba hạng đầu. Nói thì dễ nghe lắm. Thế nhưng trên quan tuyệt bản, Tuyết Nguyệt Thành có hai người, Đường Môn có một người, Lôi Gia bảo ta lại chẳng có ai, thế chẳng phải mất mặt à? Sắc mặt Lôi Vân Hạc vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn gì. Đường chủ còn nói, nếu bàn về thực lực Lôi Oanh Tiền Bối cũng có thể xưng kiếm tiên. Chỉ có điều tiền bối ấy thiếu một thanh kiếm tốt cho nên không vào được Bách Binh Bản và Quan Tuyệt Bản. Ồ, nói vậy đáng ra Lôi Gia Bảo phải có hai người trong Quan Tuyệt Bản. Thế nhưng thiên hạ này trừ ngươi và ta, có ai biết cơ chứ? Vẫn là mất mặt thôi. Lôi Vân Hạc thở dài. Chẳng hay bao giờ Kim Bản mới đổi bản đây. 3 tháng nữa. Đệ tử Bách Hiểu Đường chậm rãi đáp. Lôi Vân Hạc nhướng mày, 3 tháng nữa. Lần đổi bản này đã kéo dài suốt 4 năm cơ mà. Đường chủ nói vậy. Lôi Vân Hạc vẫn gõ bàn không nhanh không chậm, nhẹ giọng nói, xem ra phải tới nhà thông gia vì tiểu tử kia rồi. Có điều tên Mạc Y kia rốt cuộc là ai? Trong một gian miếu nhỏ nơi rừng núi hoang vắng, một nho sĩ trung niên mặc áo trắng đang ngồi đó đọc sách uống trà. Một tiểu đạo đồng ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng khí, trong sân là một thiếu niên cầm kiếm gỗ đào đang luyện kiếm, mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên mũi kiếm của hắn quay sang, chỉ thẳng vào cửa miếu, ai? Một người đội nón lá cầm một quyển sách màu vàng đang đứng đó. Tạ Tuyên buông sách xuống, Bách Hiểu Đường. Lý Phàm Tùng nghe được cái tên này, lại nhìn cuộn sách màu vàng trong tay người đó, đột nhiên nghĩ tới một cái tên đã lâu không nghe thấy. Kim Bản. Người nọ gật đầu, đưa kim bản tới. Lý Phàm Tùng đi tới bên cạnh Tạ Tuyên và Phi Hiên, mở cuộn sách ra, đọc một hồi rồi hưng phấn nói, ta vào Lương Ngọc Bản. Phi Hiên nhìn một cái, khinh thường, có gì đặc biệt đâu, Lôi Vô Kiệt nhà người ta còn xếp trước ngươi kia kìa. Lý Phàm Tùng đọc tới đầu danh sách, thấy vị trí hạng nhất đề tên Vô Tâm, kinh ngạc một hồi, hòa thượng lần trước lợi hại đến vậy à, còn đứng trước đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành. Còn Vô Song của Vô Song Thành, chưa từng nghe nói. Đợi đã, còn chưa xong. Quan Tuyệt Bản. Lần này có Quan Tuyệt Bản. Ngay cả Tạ Tuyên cũng không nhịn được nhìn sang, Cơ Nhược Phong mở lại Quan Tuyệt Bản à. Sư phụ ngài vào Quan Tuyệt Bản rồi. Trong nhóm thứ tư. Lý Phàm Tùng hưng phấn nói. Thế nhưng Tạ Tuyên hoàn toàn không nhìn tới tên mình mà trực tiếp xem tới cuối cùng, miệng lẩm bẩm. Nhóm thứ hai trên Quan Tuyệt Bản là Bách Lý Đông Quân và Lạc Thanh Dương. Hạng nhất Quan Tuyệt Bản là Mạc Y này là ai? Một quán rượu trống rỗng, một người đội nón lá ngồi trong đó uống rượu, bên cạnh hắn đặt một thanh kiếm lớn. Một canh giờ trước quán rượu này còn hết sức huyên náo, nhưng lúc này lại cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ trưởng quỷ và tiểu nhị đang nơm nớp lo sợ, trong quán rượu không còn ai khác. Cho tới lúc một người đội mũ rộng vành bước vào. Trưởng quỷ vội vàng tiến tới khuyên can, khách quan, hôm nay quán tạm thời. Người nọ không để ý tới hắn, đi thẳng về phía người đàn ông đang uống rượu trong góc, ngồi xuống trước mặt hắn, nộ kiếm tiên, Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên không ngẩng đầu lên, người có tin ta giết ngươi hay không? Người nọ lại gật đầu một cái, đường chủ nói ngài không có nhiều bạn, nhưng ông ấy coi như một người. Tên kia còn sống à? Hắn tìm ta có chuyện gì? Nhan Chiến Thiên không phản bác. Người nọ đặt một quyển sách gấm màu vàng lên bàn, đã ra kim bản, tới báo cho tiền bối. Cuối cùng Nhan Chiến Thiên cũng ngẩng đầu, giơ tay cầm kim bản. Hắn mở ra, đọc lướt qua rồi cười lạnh một tiếng. Phá Quân kiếm lập tức rời vỏ. Cũng lập tức vào vỏ. Kim bản đã hóa thành mảnh vụn. Đệ tử của Bách Hiểu Đường đứng dậy, cúi đầu nói, tiền bối, cáo từ. Sau đó xoay người rời khỏi. Đứng lại. Nhan Chiến Thiên gọi hắn lại, giọng nói đã mang theo sát ý mơ hồ, Mạc Y là ai? Vùng đất hoang vu phía Tây. Một sa mạc kéo dài cả trăm dặm. Nơi đó có một tòa thành trống ngạo nghễ, rất ít người được bước vào tòa thành này, cho dù tới dưới chân thành cũng phải có dũng khí rất lớn. Có một người một ngựa đang đứng đó, cửa thành không đóng, thực ra đã lâu rồi tòa thành này không có cửa. Nhưng hắn không định đi vào. Không được thành chủ cho phép. Không ai dám tự ý bước vào tòa thành này, cho dù là tử tiên, Bách Lý Đông Quân cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu sau, một người cao gầy mặc áo bào màu xám cho đi ra, bên hông của hắn treo một thanh kiếm rất dài. Thanh kiếm này không được liệt vào kiếm phổ, nhưng còn nổi tiếng hơn rất nhiều thanh kiếm trong kiếm phổ, Trường Kiếm Cửu Ca. Người này đương nhiên là cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Người tới thăm ném kim bản trong tay tới, Lạc Thanh Dương giơ tay tiếp lấy. Từ từ mở ra rồi tiện tay thu lại, đi vào trong thành. Người tới cũng lập tức quay đầu ngựa, rời khỏi tòa thành này. Từ đầu đến cuối, hai người không nói một câu. Thiên Khải Thành. Kim bản không bình phẩm về triều đình Thiên Khải, thế nhưng triều đình Thiên Khải vẫn thấy rất hứng thú với kim bản. Sứ giả của Bách Hiểu Đường không bước vào Thiên Khải nhưng bản sao kim bản được lưu truyền trong Thiên Khải từ lâu. Nó được đưa vào Phủ Lan Nguyệt Hầu, được đưa vào Hồng Lư Tự. Thậm chí được đưa vào hoàng cung, cũng được đưa vào Khâm Thiên Giám. Trong tay Tề Thiên Trần là một tờ kim bản. Hắn nhớ lại một số chuyện vốn đã sắp quên. Khi đó hắn vẫn còn là thiếu niên, dạo chơi bốn phía cùng sư phụ cao tuổi. Trên đường, trong một tòa thành huyện nhỏ, hắn thấy một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngồi ở đó, bên cạnh là một tấm bảng, phía khác là một bọc chăn bông, trên bảng viết sáu chữ đơn giản, bán mình mai táng người thân. Nghe người ngoài nói, trong bọc chăn bông kia là em gái của đứa trẻ, đã bị bệnh chết. Nó muốn mai táng cho em gái nhưng lại không có tiền nên muốn bán mình, dùng tiền đó để chôn cất em gái. Nhưng năm đó mất mùa, lưu dân ở khắp nơi, nếu là con gái, mua lấy nuôi mấy năm còn có thể bán vào kỷ viện trong thành, nhưng đây lại là một bé trai, mua về còn thành gánh nặng. Tuy rất nhiều người đi ngang qua nhưng không ai tới nói chuyện với đứa bé này. Bé trai kia đứng đó, ngẩng đầu. Có vẻ rất cô độc. Sư phụ dừng bước, Tề Thiên Trần nghi hoặc. Đoạn đường vừa qua họ đã thấy rất nhiều lưu dân, vô số người còn thê thảm hơn thế này. Còn sư phụ tu theo đại đạo, khó khăn phàm trần bình thường đâu lọt vào mắt ông. Sư phụ nhìn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, căn cốt thật tốt. Hóa ra sư phụ coi trọng tư chất tu đạo của đứa bé. Sư phụ từ từ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé. Ngày hôm đó sư phụ mặc đạo bào màu tím của thiên sư, toàn thân không dính một hạt bụi, lại thêm râu tóc bạc trắng, trong mắt người thường chẳng khác nào thần tiên. Bé trai kia nhìn ông, ánh mắt trong trẻo, ngài là thần tiên à? Ta không phải thần tiên, ta chỉ là một người bình thường. Sư phụ lạnh lùng nói. Lão tiên sinh, ngài muốn mua ta à? Bé trai kia hỏi tiếp. Ta có thể giúp ngươi chôn cất em gái ngươi, nhưng ta sẽ không mua ngươi. Có điều ngươi phải làm đồ đệ của ta, đi theo ta tu đạo. Tu đạo? Là tu thành thần tiên à? Cái này không đúng, nhưng ngươi còn nhỏ, tạm thời cứ hiểu như vậy đi. Nghe nói đạo sĩ rất lợi hại, sau này ta tu đạo được rồi, có thể cứu em gái ta về không? Ta không làm được, cũng chưa từng thấy ai làm được. Nhưng sau này có thể ngươi sẽ lợi hại hơn ta, hơn nữa còn lợi hại hơn rất nhiều. Ta không bằng ngươi, đương nhiên không có tư cách nói có thể hay không thể. Được. Bé trai kia gật đầu một cái, ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng sư phụ mỉm cười, ông giơ tay vuốt ve mái tóc rối tung bẩn thỉu của bé trai, một hành động rất hiếm thấy. Được, từ nay trở đi, ngươi là đệ tử của ta. Ngươi tên là gì? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 256, muốn vào quan tuyệt. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Tư Không Trường Phong rời tay khỏi cánh tay của Lý Hàn Y, thở dài nặng nề, trọng thương chưa lành lại đau lòng đến mức tẩu hỏa nhập ma, khi tẩu hỏa nhập ma lại bị trọng thương. Chỉ ra ngoài thành một chuyến thôi mà, sao lại lận đận đến vậy? Lúc này trong phòng khách chỉ có bốn người Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y, Doãn Lạc Hà, Vô Tâm. Doãn Lạc Hà không nhịn được hỏi, thương thế hiện giờ còn cứu được không? Cái này phải cảm ơn vị tông chủ thiên ngoại thiên này. Mạng của Hàn Y coi như giữ được, chỉ có điều võ công của cô ấy. Tư Không Trường Phong cao mày nói. Doãn Lạc Hà cả kinh, phế võ. Võ công của Tuyết Nguyệt Thành ta muốn phế cũng chẳng dễ vậy, huống hồ còn có đệ tử của Dược Vương là ta. Tư Không Trường Phong dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chỉ có điều trong vòng 3 năm, nếu muốn trở lại cảnh giới kiếm tiên, sẽ rất khó. Trong lòng Doãn Lạc Hà trầm xuống. Với tình hình hiện tại, Tuyết Nguyệt Thành lại mất đi một vị kiếm tiên, đây thật sự không phải chuyện nhỏ. Trong lúc trò chuyện, Lý Hàn Y dần dần tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt, nhìn người trước mặt rồi nhỏ giọng nói, Tư Không. Ngươi tỉnh rồi. Tư Không Trường Phong mỉm cười nói, ngươi về nhà rồi, nơi này là Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không, ta. Lý Hàn Y định nói gì đó. Hàn Y. Tư Không Trường Phong ngắt lời cô, ta biết hết mọi chuyện rồi, ngươi không cần nói gì đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng lên Thương Sơn nữa. Ngươi ở lại Tuyết Nguyệt Thành đi, ở cạnh phòng ta. Mỗi ngày ngươi phải uống thuốc đúng giờ, vận công dưỡng khí, không nên tùy tiện dùng kiếm, không nên tức giận. Ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tư Không, ta. Chuyện này không thể thương lượng được, tính ngươi quá cứng đầu, luôn làm việc tùy hứng. Lần này ta không để ngươi làm bừa nữa đâu, lúc đầu cũng không nên để ngươi ra khỏi thành. Ta biết ngươi giả bộ muốn tới Lôi Gia Bảo, thật ra muốn tới tìm tên đạo sĩ thối kia. Tư Không, ta. Lý Hàn Y thở dài, ta đói. Rời nhà buôn 3.000 dặm, toàn thân nhúng đầu gió bụi về nhà, một khi cảm giác căng thẳng biến mất, mọi mệt nhọc đều ập lại. Nếu là Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong quá khứ, liệu có nói tới chữ đói không? Để ta bảo nhà bếp làm bát mì. Doãn Lạc Hà cười đi ra. Tư Không Trường Phong hơi lúng túng. Hắn giọng một cái, ăn mì xong thì nghỉ ngơi đi. Biết rồi, ta mới là sư tỷ. Tư Không sư đệ. Lý Hàn Y bất đắc dĩ nói. Tư Không Trường Phong càng bất đắc dĩ, chẳng phải nhập môn chậm một chút nên phải chịu thiệt cả đời à. Không bao lâu sau, Doãn Lạc Hà bưng một bát mì đi vào. Lý Hàn Y nói cảm ơn rồi nhận lấy bát mì, ăn từ từ. Ba người trong phòng không nói gì, cứ thế lẳng lặng chờ cô. Ăn xong bát mì, Lý Hàn Y đặt bát lên bàn, chậm rãi nói, Tư Không, ta. Ánh bạc lóe lên trên tay Tư Không Trường Phong, một mũi châm bạc đã đâm vào ngực Lý Hàn Y lập tức mê man. Hắn giơ tay rút mũi châm vạt, lắc đầu một cái, không nên nói nhiều. Doãn Lạc Hà đi tới, vươn người bế Lý Hàn Y lên, ta đưa cô ấy về phòng. Tư Không Trường Phong gật đầu một cái, khổ cho ngươi rồi, ngươi cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đã thông báo, hàng ngày đều có người đưa thuốc tới cửa phòng của ngươi. Phải uống thuốc đúng giờ. Doãn Lạc Hà cười khổ, có thể cho thêm đường không? Thuốc đắng giả tật. Bảo tên đồ đệ của ngươi cũng phải uống thuốc đúng giờ đấy. Hiếm khi Tư Không Trường Phong nhấn mạnh giống một thầy thuốc như vậy. Hắn không có trong phòng, ngươi đem lên Đăng Thiên Các đi. Doãn Lạc Hà cười nói. Hiểu thông rồi. Tiên nhân lục bát thuật, ta cũng đang mong đợi đây. Tư Không Trường Phong nói. Ai mà biết được, có lẽ lúc ở Vô Song Thành bị người ta dọa sợ rồi. Doãn Lạc Hà ôm Lý Hàn Y đi ra ngoài. Thương Tiên tiền bối đối xử với Lý Hàn Y tiền bối thật tốt. Cuối cùng Vô Tâm mở miệng nói. Đương nhiên phải đối tốt rồi, ta và Bách Lý Đông Quân luôn coi cô ấy như tiểu sư muội mà. Cô ấy cứ cứng đầu đòi làm sư tỷ. Ta và Bách Lý vẫn muốn lên núi Thanh Thành, đánh cho đám đạo sĩ thối kia một trận, nhưng cô ấy không chịu, cứ muốn chờ tên đạo sĩ kia tới. Tư Không Trường Phong thở dài một tiếng, thế nhưng tên đạo sĩ thối kia lại chết như vậy. Mặc dù tên đạo sĩ thối kia rất xấu, nhưng dẫu sao cũng là hôn phu của Lý Hàn Y khiến Hàn Y thành quả phụ, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Tô Xương Hà. Vô Tâm đột nhiên chắp tay hành lễ, tiểu tăng đã làm xong chuyện cần làm. Tiền bối, xin cáo từ. Ta đã đoán ra vì sao ngươi lại tới tìm Hàn Y, cũng đã đoán ra Hàn Y đã nói gì với ngươi. Tư Không Trường Phong nhìn Vô Tâm, ngươi muốn tới Thiên Khải. Vâng. Vô Tâm gật đầu. Tới Thiên Khải không dễ, ai cũng nói Tuyết Nguyệt Thành là giang hồ đệ nhất thành, nhưng nếu xét về cao thủ, Thiên Khải nhiều hơn Tuyết Nguyệt Thành nhiều. Ngũ đại tổng quản, Khâm Thiên Giám, còn mấy lão thái giám canh giữ Hoàng Lăng, cao thủ trong thiên hạ mà các vương phủ chiêu mộ. Cho dù ngươi là hạng nhất Lương Ngọc Bản, tới Thiên Khải cũng chẳng có lợi thế gì đâu. Tư Không Trường Phong nói. Vô Tâm cười một tiếng, có phải tiểu tăng tới Thiên Khải để đánh nhau đâu. Ngươi thân là hạng nhất Lương Ngọc Bản. Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, nói tới Thiên Khải không phải để đánh nhau. Thế nhưng người của Thiên Khải lại muốn đánh với ngươi. Tư Không Trường Phong đi tới bên cạnh cái bàn, rót một chén trà. Quá mạo hiểm. Mặc dù ngươi thông minh hơn mấy tên đệ tử không nên thân của chúng ta một chút, nhưng so với người của Thiên Khải Thành, ngươi vẫn còn hơi non. Thương Tiên định ngăn cản tiểu tăng. Vô Tâm nhướng mày. Ngươi cứu Hàn Y một lần, ta cũng giúp ngươi một lần. Ngươi có vội tới Thiên Khải không? Tư Không Trường Phong lắc nhẹ chén trà. Thật ra cũng không vội lắm. Vô Tâm thản nhiên đáp. Vậy thì ở lại Tuyết Nguyệt Thành vài ngày đi. Tư Không Trường Phong đưa chén trà cho Vô Tâm. Vô Tâm do dự một chút rồi nhận lấy. Tiêu Dao Thiên Cảnh không tính là gì, Lương Ngọc Bản cũng chưa đến đâu cả, vào Quan Tuyệt Bản đi. Tư Không Trường Phong cười nói. Lúc này, trên biển cả. Vùng biển bao la bát ngát nhưng chỉ có một chiếc thuyền dài Tuyết Tùng đang lướt nhanh. Nhưng cho dù nó có to đến mức nào đi nữa, so với biển cả mênh mông này, nó vẫn rất nhỏ bé. Trên thuyền kim thác treo cờ Phượng Hoàng Vu Phi vang lên tiếng hoan hô. Cho dù Bách Hiểu Đường thần thông quảng đại tới mức nào, kim bản cũng không thể đưa kịp lên chiếc thuyền đã tiến vào biển sâu này, cho nên đám người Lôi Vô Kiệt, Đường Liên đương nhiên không biết mình đã vào Lương Ngọc Bản. Lý do bọn họ hoan hô là vì chuyện đang gặp. Có điều cho dù họ có biết chắc cũng không vui. Dù sao ngày trước bị Vô Song của Vô Song Thành đánh một trận, hôm nay lại bị hắn đè bên dưới, đương nhiên thấy không phục. Điền Mạc Chi khoanh tay trong áo, nhìn ba hòn đảo san sát nhau, lạnh lùng nói, đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Một Xuân Phong hưng phấn hô, cuối cùng cũng tới rồi. Đại ca, huynh được cứu rồi. Gương mặt đám người Lôi Vô Kiệt cũng đầy vui mừng. Ngay cả khóe miệng của Tiêu Sắc cũng hơi nhếch lên. Đảo Tam Xà. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 257, mọi chuyện đều có giá của nó. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Sau khi thuyền kim thác cập bờ, hai xà thủ mặc áo choàng đen dẫn những người bắt rắn được chiêu mộ ở cảng xuống thuyền. Trên người bọn họ mặc áo da hộ thân bó sát người. bên ngoài mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt, phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Kim Tuyến xà độc đến vậy à? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Đường Liên gật đầu, nếu bị Kim Tuyến xà cắn một cái, như vậy thời gian ngươi có thể sống được còn khoảng một chén trà. Kim Tuyến xà mà chúng ta thấy trên bờ là loại được thuần phục để nuôi dưỡng, đã bị rút đi phân nửa độc tố. Nhưng nếu bị cắn một cái, người bình thường vẫn sẽ ngất xỉu. Lôi Vô Kiệt thở dài, độc đến vậy sao lại để những người này mạo hiểm? Chỉ chế một thang thuốc thôi mà, để một người đi là được. Ách, chắc là được. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Bọn họ đã nhận vàng, hơn nữa cũng đã biết nguy hiểm trong chuyện này. Tiêu Sắc thấy Lôi Vô Kiệt không nói được tiếp, bèn chen miệng vào. Lôi huynh đang nói ta làm giàu bất nhân à? Một Xuân Phong cười nói, vì ý của bản thân mà không tiếc mạng những người này. Sống chung một thời gian, Lôi Vô Kiệt cũng hiểu tính cách Một Xuân Phong, biết hắn không phải vậy như vậy. Nhưng nghĩ cẩn thận thì chuyện lại thực sự như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nhưng ngươi nhìn chỗ vàng ta cho bọn họ đi, bọn họ đánh cá vài chục năm cũng không thể kiếm được. Dựa vào chỗ vàng đó, một số ngư dân có thể có một chiếc thuyền đánh cá riêng của mình. Một số ngư dân chưa lập gia đình có thể chi trả tiền ăn hỏi đắt giá. Bọn họ biết nguy hiểm trong chuyện này nhưng vẫn tranh nhau nhận chuyện khó khăn đó, ngươi có biết là vì sao không? Một Xuân Phong lạnh lùng nói. Vì sao? Lôi Vô Kiệt rất phối hợp. Bởi vì mọi chuyện đều có giá của nó. Thời khắc này Một Xuân Phong lại đột nhiên giống như công tử của Thanh Châu Một Gia. Một gia ta tôn thờ quy tắc này, cho nên ta đích thân tới. Không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trong biển cả, đây là cái giá mà chúng ta trả. Tiêu Sách đột nhiên nói, thật ra ta cảm thấy ngươi rất thích hợp thừa kế Một Gia. Kế thừa Một Gia hay không không quan trọng là giúp đại ca ta tìm mùa xuân về. Một Xuân Phong đột nhiên quay lại, cổng túi thuốc lên, hơn nữa có ta ở đây, không ai chết được đâu. Đám người Tiêu Sách lập tức đi theo. Những người bắt rắn đã tản mát ra trên đảo, nhưng cảnh tượng trên đảo hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lôi Vô Kiệt. Nhìn lại thì đây là một hòn đảo rất bình thường, hoa cỏ cây cối um tùm, chim chóc hót vang, khác với hòn đảo toàn kim tuyến xà trong tưởng tượng của hắn. Một Xuân Phong cứ như nhìn thấu nghi vấn trong lòng hắn, cho dù đảo Kim Xà là hòn đảo có nhiều kim tuyến xà nhất nhưng không đến mức khắp đảo chỗ nào cũng có rắn đâu. Muốn tìm vẫn phải phí chút thời gian. Hai canh giờ trôi qua. Mọi người vòng vo cả nửa ngày vẫn không thấy con kim tuyến xà nào, bèn tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi uống nước. Một xà thủ mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, công tử. Một Xuân Phong uống một ngụm nước, hỏi, mấy con? 30 con. Xà thủ trả lời. Không ai bị thương chứ? Một Xuân Phong lại hỏi. Bộ đồ bắt rắn mà công tử thiết kế rất kín kẽ, tới giờ vẫn chưa ai bị thương. Nếu bị thương sẽ thả tín hiệu mời công tử qua. Xà thủ cung kính đáp, không phải hắn đang nịnh bợ mà là bộ đồ bắt rắn kia thật sự hữu dụng. Một Xuân Phong cười nói, đi thôi. Tiêu Sách thấy xà thủ kia đi khỏi bèn hỏi, lần này định bắt bao nhiêu kim tuyến xà? Nếu là để làm thuốc thì chỉ cần vài con kim tuyến xà là đủ. Nhưng muốn kiếm lại khoản chi tiêu của chuyến đi này, vậy ít nhất phải 200 con mới đủ. Một Xuân Phong thản nhiên trả lời. Đường Liên lại cả kinh, 200 con kim tuyến xà. Nếu lấy hết độc của 200 con kim tuyến xà, có thể độc chết cả một tòa thành. Ta không hứng thú với chuyện hạ độc, nhưng mật rắn và độc rắn của kim tuyến xà đều là đồ tốt, còn phải nhét không ít tiền cho quan phủ để được vào biển sâu. Một gia không làm chuyện lỗ vốn, cho nên lần này chiêu mộ nhiều người bắt rắn như vậy chủ yếu là vì việc này. Một Xuân Phong nói. Tiêu Sắc lắc đầu, tốc độ hiện giờ quá chậm. Chúng ta không chờ được. Một Xuân Phong nhìn Tiêu Sắc một cái, đương nhiên hiểu hắn đang nói gì. Đúng vậy, với y thuật của ta đúng là sắp không chờ được rồi. Ta có thể cho các ngươi mượn thuyền, ngươi cứ đi thẳng về phía đông đi, ước định vẫn như trước. Không. Tiêu Sắc lắc đầu, vừa nãy ngươi đã nói rồi, mọi chuyện đều có giá của nó. Một Xuân Phong cười một tiếng, lại uống một ngụm nước, không tỏ ý kiến. Đại sư huynh. Trả phí thuyền đi. Tiêu Sắc cũng uống một ngụm nước. Đường Liên gật đầu, lấy từ trong lòng ra một bọc bột rồi vung lên, bột phấn vẽ một vòng tròn quanh mọi người. Thứ bột này khá hăng, Tư Không Thiên Lạc vừa ho vừa trách móc, đại sư huynh, huynh ném cái gì vậy, hăng chết mất thôi. Lôi Vô Kỵ quen với thuốc nổ lập tức nhận ra, Lưu Huỳnh nhà. Đường Liên lại lấy từ trong lòng ra một nén nhang, cúi người cắm nén nhang xuống đất, sau đó tay vê nhẹ, nén nhang lập tức cháy lên. Một mùi thơm thoang thoảng xen lẫn một mùi hôi kỳ quái, khiến mọi người ngồi đây không nhịn được nhíu mày. Đây là cái gì? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Đường Liên đứng dậy, đây là hữu hương, mọi độc vật trên thế gian đều không kháng cự được mùi vị của nó. Hắn nói như đinh đóng cột nhưng lại rất có sức thuyết phục, vì nói tới chuyện dùng độc, ngoại trừ lão tự hào Ôn gia, chỉ có Đường Môn là nhất. Chốc lát sau, xung quanh vang lên tiếng xì xì. Mọi người vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy trong bụi cỏ là hàng loạt rắn vàng kim, trên nhánh cây cũng đầy những rắn. Tất cả xoay người, lè lưỡi, nhìn chằm chằm vào mọi người nhưng có vẻ sợ vòng Lưu Huỳnh nên không dám mò lên phía trước. Ngươi còn bao nhiêu ám khí Đường Môn? Tiêu Sắc hỏi. Đường Liên nhún vai, chưa đếm thử, nhưng cũng không ít. Dùng hết trước khi về Bắc Ly đi, coi như một kết thúc. Tiêu Sắc nói đầy ẩn ý. Đường Liên gật đầu, thân hình hơi động, đã đi qua cái vòng. Bóng người của hắn nhanh chóng xuyên qua, cánh tay lấp loáng ánh bạc, từng con kim tuyến xà nhảy lên đều rơi xuống nhanh chóng. Lôi Vô Kiệt sách kiếm định tiến tới nhưng lại bị Tiêu Sắc ngăn cản, ngươi rút kiếm, kim tuyến xà sẽ bị ngươi chém đứt. Người ta muốn lấy mật rắn, không phải hầm thịt rắn để ăn. Lôi Vô Kiệt nhướng mày, hay là tối nay ăn canh rắn đi. Tư Không Thiên Lạc lập tức lộ vẻ buồn nôn. Khi nén hương đốt được một nửa, Đường Liên trở lại trước mặt mọi người, cúi người bóp tắt nén hương rồi lạnh lùng nói, đủ rồi. Bảo người tới nhặt đi. Tiêu Sách gật đầu một cái, cùng đám người Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc điềm nhiên theo sau Đường Liên đi về thuyền. Nhìn bóng lưng bọn họ, Một Xuân Phong đột nhiên nghĩ tới, ngoài đường ở Thanh Châu, đám lái buôn thở tặc luôn mắng những quý tộc giàu có câu này. Lũ ngạo mạn chết tiệt. Hiện mình đang tổ chức một buổi thiện nguyện trung thu dành cho các bé ở chùa Bửu Tích, Vũng Tàu, do bản thân không có gì nhiều ngoài truyện, nên mình xin nghĩ ra cách chơi xấu này vậy, cứ mỗi 10.000 VND nhận được từ việc donat đọc truyện thì mình sẽ úp thêm một chương truyện lên. Mọi người được đọc truyện nhanh, mình cũng có thêm kinh phí mua sữa cho các bé. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 258, đốt lửa đêm trên biển. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tiêu Sắc quay đầu lại nhìn Một Xuân Phong, còn đờ ra đó làm gì, tới đảo Ngân Xà thôi. Một Xuân Phong nghe vậy mỉm cười đắc ý, nghĩ thầm trong đầu mình đọc nhiều sách như vậy vẫn có chỗ tốt, chậm rãi nói, Ngân Y Xà chỉ xuất hiện lúc bình minh, phải chờ sáng mai. Ừ. Tiêu Sắc lạnh nhạt đáp một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy lại tò mò, bước chân chậm lại đi tới bên cạnh Một Xuân Phong, sao Ngân Y Xà lại chỉ xuất hiện lúc bình minh? Bởi vì da của Ngân Y Xà rất mỏng, thường chúng chỉ sống được trong chỗ tối, sẽ không xuất hiện. Thân thể của chúng tối đa là tiếp nhận được ánh sáng bình minh, cho nên hàng ngày chỉ khi sáng sớm mới thấy được bóng dáng bọn chúng. Một Xuân Phong nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái. Vậy hôm nay nghỉ ngơi được rồi. Một Xuân Phong cười nói, có lẽ vậy. Đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt cao giọng nói. Đường Liên phất tay, nấu canh rắn. Tư Không Thiên Lạc lại lộ vẻ buồn nôn. Rất nhanh, người của Một Xuân Phong thu dọn sạch sẽ tất cả những kim tuyến xà trên mặt đất. Những người được chiêu mộ để bắt rắn vốn đã chuẩn bị tâm lý cửu tử nhất sinh, không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, ai nấy vui vẻ ra mặt. Hai xà thủ kiểm kê xong bèn tới chỗ Điền Mạc Chi nói gì đó. Điền Mạc Chi gật đầu, đi tới bên cạnh Một Xuân Phong, 236 con. Lấy mật rắn, tách độc rắn. Nhanh lên chút, đừng ném kim tuyến xà đi, cầm về đây. Điền Mạc Chi không hiểu, lấy xác rắn làm gì? Một Xuân Phong bất đắc dĩ nói, ăn. Có lẽ do đợi trên thuyền quá lâu, ngoại trừ hai xà thủ trở lại thuyền xử lý chỗ kim tuyến xà và vài thủy thủ ở lại trên thuyền. Tất cả mọi người còn lại đều ở lại trên đảo, không muốn đi. Nhưng bọn họ cũng không dám đi xa, dù sao trên đảo này cũng có rất nhiều kim tuyến xà. Đường Liên và Lôi Vô Kiệt bê một nồi sắt to, trong nồi đầy những nước biển. Lôi Vô Kiệt cười nói, đây là lần đầu tiên ta ra biển, giờ mới biết hóa ra đại sư huynh còn nấu nướng giỏi như vậy. Ta phải xử lý nhiều chuyện của Tuyết Nguyệt Thành, thường xuyên ra ngoài giải nắng dầm mưa, còn ngươi? Học nấu ăn từ đâu vậy? Đường Liên vừa châm lửa vừa nói. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, ta có một sư phụ tốt, Mỗi lần ông ấy đều bảo ta nấu món ngon cho mình rồi mới chịu dạy ta võ công. Một Xuân Phong đi tới trước mặt hắn nói, thịt rắn trắng nõn tươi non, là mỹ vị hiếm thấy trên thế gian. Nghe danh lâu rồi mà chưa được thử, xem ra hôm nay được ăn no lộc rồi. Tư Không Thiên Lạc ngồi cách đó không xa khinh thường nói, người của Nam Quyết mới ăn thứ đó. Ta không ăn. Nghe nói người của Nam Quyết cái gì cũng ăn, đúng là ăn thịt rắn thịnh hành ở Nam Quyết. Một Xuân Phong gật đầu. Đường Liên cười nói, với người Nam Quyết, ăn rắn không coi vào đâu. Bọn họ có một món ăn tên là Tam Chi Nhi. Đó mới là cao cấp nhất trần gian, ta cũng không dám ăn. Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, đó là món gì vậy? Nghe tên thật thú vị. Đúng là thú vị, trong khay để một đống chuột non vừa sinh ra, còn chưa mọc lộng chưa mở mắt. Ngươi dùng đũa kẹp đầu nó, chỉ nghe chít một tiếng. Sau đó chấm chút tương, lại nghe tiếng chít nữa, cuối cùng cắn trong miệng lại nghe một tiếng chít. Tổng cộng 3 tiếng chít cho nên gọi là Tam Chi Nhi. Nghe nói cuối cùng nước dịch chảy ra, rất ngon. Đại sư huynh, ngươi im ngay cho ta. Tư Không Thiên Lạc tiện tay vớ một viên đá ném tới. Đường Liên dù sao cũng xuất thân đường môn, ám khí như vậy làm sao đánh trúng được hắn. Hắn nhấc chân đá một hòn đá trên bãi cất lên, va vào hòn đá ném tới, vỡ thành hai nửa. Hắn cười một tiếng, Thiên Lạc sư muội, ta đang kể chuyện mà. Một Xuân Phong lắc đầu, chuyện này đúng là buồn nôn. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, đại sư huynh, ngươi thật độc ác. Ngay cả Tiêu Sắc đứng cách đó không xa cũng hừ lạnh một tiếng. Đường Liên lúng túng gãi đầu một cái, thật ra ta cũng không dám ăn. Nhưng những người khác không buồn để ý tới hắn, mặt ai cũng lộ rõ vẻ không tin. Dù sao Đường Liên nói quá sống động, ngay cả những thủy thủ ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. May là lúc này hai tên xà thủ mang một sọt xác rắn tới, hóa giải bầu không khí lúng túng này. Đường Liên nhận sọt kim tuyến xà kia thở dài, nếu có gà mẹ thì tốt. Lôi Vô Kiệt nhướng mày, sư huynh quả đúng là đồng đạo. Đây là điển cố gì? Một Xuân Phong tuy đọc nhiều sách nhưng chắc hẳn trong đó không có công thức nấu ăn. Món này tên là Long Phượng Bảo, một con gà đi cộng 3 con rắn, hầm cùng nhau, ăn rất ngon. Lôi Vô Kiệt liếm môi. Trên thuyền có nuôi gà, lấy mấy con xuống. Một Xuân Phong nói với một thủy thủ. Trên thuyền còn nuôi gà. Lôi Vô Kiệt ngay ra hỏi. Cuối cùng Một Xuân Phong cũng có cơ hội khoe khoang, hắn ho khan một tiếng, đang định nói lại bị một giọng lười biếng cắt đứt. Trên thuyền nếu chỉ ăn thịt cá, các thủy thủ sẽ sinh bệnh sốt rét, mưng mủ, cho nên phải nuôi một ít gà vịt. Không chỉ có gà vịt, trên thuyền của ta còn có một con heo đấy. Một Xuân Phong bổ sung. Làm phiền một huynh chuẩn bị cho ta chút thịt cá là được, không cần canh rắn đâu. Tiêu Sắc nói tiếp. Tư Không Thiên Lạc vui mừng, Tiêu Sắc, ngươi cũng không ăn cái thứ đáng ghét đó à? Tiêu Sắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, bây giờ ta không ăn thịt rắn được, sẽ chết. Tư Không Thiên Lạc thầm căng thẳng, cô cảm thấy gần đây Tiêu Sắc càng lúc càng ít nói, cảm giác đó khiến cô rất bất an. Màn đêm từ từ hạ xuống. Lôi Đường Liên và Lôi Vô Kiệt lấy mười mấy cái nồi lớn nấu hơn 200 con kim tuyến xà mà bọn họ bắt được 3 ngày. Hương thơm tỏa ra, ngay cả Tư Không Thiên Lạc cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hương vị của thịt rắn thật sự không tệ, đừng sợ, nếm thử đi. Tiêu Sách nhẹ nhàng nói. Tư Không Thiên Lạc lại lắc đầu, ta không ăn đâu. Tiêu Sách cười, uống một ngụm. Mọi người vừa uống rượu cười đùa vừa ăn thịt rắn. Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc ngồi bên nhìn bọn họ, có vẻ hơi cô đơn. Tư Không Thiên Lạc chỉ thấy ảo não, trong đầu thầm nghĩ rõ ràng mình cảm nhận được sa sút trong lòng Tiêu Sắc, sao bọn Đường Liên và Lôi Vô Kiệt lại như không thấy, vẫn đứng đó làm đầu bếp vậy. Nhưng lúc này, Lôi Vô Kiệt đột nhiên uống một ngụm rượu, vung ống tay áo. Thanh Tâm Kiếm lập tức rời vỏ, hạ xuống tay hắn. Tiếng hoan hô vang dội. Lôi Vô Kiệt vung kiếm, vất tay áo. Y phục đỏ rực múa lượng. Chính là Nhược Y Kiếm Vũ tại Tuyết Nguyệt Thành ngày trước. Đường Liên mỉm cười, cầm một bình rượu ném lên trời. Lôi Vô Kiệt tung người nhảy lên, tiếp lấy bình rượu, hạ xuống trước mặt Tiêu Sắc. Hắn đưa bình rượu cho Tiêu Sắc. Uống nước làm gì, uống rượu. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không để ngươi chết đâu. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org Chương 259, Ngân Y, Thủy Long Du. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tiêu Sách nhìn Lôi Vô Kiệt, thần sắc lạnh nhạt. Lôi Vô Kiệt tay phải cầm kiếm, mũi kiếm mắt bình rượu, thần sắc như đang khiêu khích. Đâu thể để chúng ta uống rượu ăn thịt rắn, mình ngươi uống nước cư sư tỷ được. Khóe miệng của Lôi Vô Kiệt hơi nhếch lên. Tiêu Sách cầm bình rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt bình rượu xuống, sợ ngươi chắc. Một giây sau, Tiêu Sách ngất xỉu. Lôi Vô Kiệt cũng ngất. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc sách Ngân Nguyệt Thương lên, một thương đập ngất Lôi Vô Kiệt. Ngươi mau giải thích cho ta, thế nào là cư sư tỷ? Tư Không Thiên Lạc cả giận hỏi. Một Xuân Phong cổng hòm thuốc tức tốc chạy tới, vừa lấy châm bạc ra vừa lau mồ hôi đầy đầu, các ngươi có thể yên tĩnh chút thôi, đừng để đại phu ta đây thêm phiền được không? Bên kia Đường Liên uống rượu say bắt đầu múa quyền, quyền pháp hải vận được truyền thụ bởi Bách Lý Đông Quân đúng là uống say rồi còn có uy phong hơn so với lúc bình thường, mỗi quyền đánh ra đều khiến sóng triều hưởng ứng, khiến đám thủy thủ tấm tắc khen hay. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành duy nhất còn tỉnh táo Tư Không Thiên Lạc che trán. Trong đầu thầm nghĩ Đường Đường đại đệ tử của giang hồ đệ nhất thành không ngờ lại xuống cấp tới mức đánh quyền trên hòn đảo trống vắng, đúng là mất mặt. Một Xuân Phong thi châm xong lau mồ hôi cười nói, sư muội có muốn lên cướp danh tiếng không? Tư Không Thiên Lạc ngạc nhiên hỏi lại, sao cơ? Trong dạ hội lửa trại như vậy không phải lúc mọi người thể hiện thần thông, so đấu xem ai lợi hại hơn à? Ngươi là nữ nhân hiếm có trên thuyền, mọi người đều mong đợi ngươi biểu diễn đấy. Một Xuân Phong vừa nói vừa cẩn thận từng chút một đặt Tiêu Sách dựa người vào một tảng đá lớn. Được thôi. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương lên nhảy vào giữa vòng tròn của mọi người, Đường Liên vừa lảo đảo đánh xong bộ hải vận đã lăn sang một bên ngủ. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương, vẽ một đường tròn hoàng mỹ. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Ngân Nguyệt Thương kéo theo một vần trăng trắng lóa, như vậy ánh trăng lấp lánh, cảnh tượng tươi đẹp. Lại thêm dung nhan mỹ miều của Tư Không Thiên Lạc. Khiến các thủy thủ nhìn một lúc là chẳng thấy thương đâu, chỉ thấy nụ cười chúng chiếm lúc vung thương, hai hàng mi mang khí khái bất phàm. Tư Không Thiên Lạc nghiêng người vung thương tạo thành một ánh trăng. Cô thấy trên mũi thuyền kim thác dường như có một bóng người, tà áo bay trong gió. Bóng người kia thật quen thuộc. Hạ thương, Tư Không Thiên Lạc lại ngẩng đầu nhìn lên, trên mũi thuyền không một bóng người. Nhìn nhầm mà. Tư Không Thiên Lạc thu thanh trường thương lại, nhỏ giọng nói. Bình minh ngày hôm sau. Ngân y xà không sánh được với kim tuyến xà, không phải dược liệu đắt giá, hơn nữa số lượng cũng thưa thớt hơn nhiều, cho nên những người bắt rắn được chiêu mộ đã không còn tác dụng. Bởi vậy những người tới đảo Ngân xà chỉ có một Xuân Phong, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và hai xà thủ mặc áo choàng đen. Sau một đêm, đã tỉnh rượu, ba người Tiêu Sắc quên sạch chuyện đã làm hôm qua. Đường Liên tối qua còn đứng biểu diễn quyền pháp bên bờ biển. Lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc đứng đắn, khi mặt trời lên, Ngân Y Xà sẽ xuất hiện, nhiều nhất trong bao lâu? Tối đa nửa canh giờ, sau nửa canh giờ Ngân Y Xà sẽ trở lại hang của mình. Một xà thủ mặc áo choàng đen đáp. Mọi người từ trên thuyền kim thác xuống một chiếc thuyền nhỏ, chèo về phía đảo Ngân Xà. Lôi Vô Kiệt ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên thuyền, tiếp đó chúng ta phải ngồi cái thuyền này đi về phía đông à. Sao ta có cảm giác không đáng tin cậy? Một Xuân Phong lắc đầu, Lôi Huynh yên tâm, đến lúc đó đương nhiên sẽ cho ngươi một chiếc thuyền tốt rồi. Hoặc chúng ta đi cùng nhau là được. Chuyện này liên quan tới sinh tử, cảm ơn hảo ý của Một Huynh. Tiêu Sách nhẹ nhàng từ chối. Một Xuân Phong gật đầu, hắn là người thông minh, biết giọng điệu gì là thật sự từ chối. Mọi người nhanh chóng tới đảo Ngân Xà, dưới sự hướng dẫn của hai xà thủ, bọn họ đi sâu vào trong đảo Ngân Xà, thế nhưng dọc đường không có dấu vết gì của rắn. Thậm chí còn hiếm thấy dấu vết gì của sinh vật. Sao lại như vậy? Tư Không Thiên Lạc không hiểu. Đường Liên ngắt một chiếc lá, ngửi một cái, độc tính của một con ngân y xà tương đương với 10 con kim tuyến xà. Thực vật trên đảo hoặc nhiều hoặc ít đều đã dính một chút độc tính, đi đường cẩn thận một chút, đừng để lá cây làm bị thương. Đây là một hòn đảo đầy độc à. Tư Không Thiên Lạc biểu môi, nhìn đóa hoa hồng kiều diễm, không hiểu nổi. Hoa đẹp như vậy đúng là phí phạm. Đường Liên ngồi xổm xuống ngắt một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng nói, là hồng nhan lệ, thứ càng đẹp lại càng nguy hiểm. Chất lỏng của hoa này có thể độc chết một con trâu. Hắn sờ sờ mó mó, lấy từ trong lòng ra một chai thuốc, đổ nước đó vào. Không sợ trúng độc à? Một xà thủ cao mày nói. Đường Liên cười một tiếng, không trả lời, cất bình thuốc vào trong lòng rồi đi tiếp. Nếu lát nữa ngươi bị ngân y xà cắn, nhớ xin Đường huynh một giọt uống vào. Mộc Xuân Phong vỗ nhẹ lên bả vai tên xà thủ kia. Công tử nói vậy là sao? Xà thủ không hiểu. Hễ là độc vật, trong phạm vi bảy trượng thường có thuốc giải. Đương nhiên độc vật có thể làm thuốc giải cũng có thể thành độc. Ngươi ấy, chỉ biết về rắn, không biết về độc. Mộc Xuân Phong thở dài. Mọi người đi tiếp về phía trước, không bao lâu sau đã tới dưới một thác nước. Chỉ thấy thác nước lấp lánh ánh bạc, như có vô số nhảy nhót, khung cảnh rất tươi đẹp. Thế nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là cá, mà là rắn. Hơn trăm con rắn bạc nhảy khỏi thác nước, bơi lội, tắm ánh mặt trời, quả ánh sáng lóng lánh. Cái này! Tư Không Thiên lạc ngay ra, hình ảnh này khiến người ta cảm thấy vừa mỹ lệ vừa kinh khủng. Những con rắn này tuy lớp da có chút màu bạc nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện da nó gần như trong suốt. Chẳng trách loài rắn này chỉ có thể hoạt động lúc bình minh, hơn nữa còn phải bơi trong nước. Dù sao da của nó yếu như vậy, chỉ bị chiếu sáng chút thôi cũng có thể bị thương. Châm hữu hương không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đường Liên lắc đầu, hữu hương không thu hút được nó cũng không mạo hiểm bị đốt chết để chạy tới. Thế thì qua bác vài con đi. Tư Không Thiên lạc vung trường thương định đi tới. Nếu sư muội không muốn bị rắn cắn thành cái sàng thì đừng vọng động. Đường Liên giơ tay cản Tư Không Thiên lạc lại. Hai xà thủ nhìn nhau một cái, đi tới. Một người nhảy đến bờ bên kia, hai người giơ tay kéo lên, mở một tấm lưới nhỏ. Đường Liên gật đầu, cách hay. Tiêu Sắc cau mày, phải mất bao lâu? Xem vận may, theo kinh nghiệm của bọn họ, cùng lắm 3 ngày là bắt được một con. Quá muộn. Tiêu Sắc thở dài. Lôi Vô Kiệt cũng thở dài, bước tới, mọi người tránh ra. Hai xà thủ nhìn hắn một cái, lao nhau lui lại. Lôi Vô Kiệt lấy từ trong lòng ra một thứ, đột nhiên ném vào trong thác nước. Vật đó đụng phải thác nước, lập tức nổ tung. Chỉ chớp mắt đã có hơn 20 con ngân y xà bị nổ bay. Lôi Vô Kiệt lao tới, cầm giỏ trúc đã chuẩn bị từ trước đón lấy chỗ ngân y xà này. Tìm tòi cẩn thận chút đi, chắc có con chưa bị nổ vỡ mật đâu. Hỏa khí thiên tự của Lôi Gia Bảo, Thủy Long Du, lại bị lôi ra bắt rắn. Nếu bị các sư huynh trong Lôi Gia Bảo biết được, chắc sẽ đánh ta chết tươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 260, Cương Thiết Lưu Ly. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đã bắt đủ số lượng kim tuyến xà. Ngân y xà cũng đã tới tay. Ba loại mật rắn mà Mộc Xuân Phong nhắc tới chỉ còn loại cuối cùng. Chỉ có điều con thiết lưu ly kia. Tiếp đó nên tới đảo lưu ly, nhưng thứ cho ta nói thẳng. Đường Liên nhìn hai tên xà thủ. Trên đời này có thiết lưu ly thật sao? Nếu có, sao mọi người chỉ biết kim tuyến, ngân y mà không biết tới thiết lưu ly? Câu hỏi này của Đường Huynh rất hay, như vậy ta cũng hỏi Đường Huynh một câu. Mộc Xuân Phong nói, nếu mọi người chỉ biết tới kim tuyến, ngân y, vậy sao nơi này lại được gọi là đảo Tam Xà? Mọi người kinh ngạc. Đúng vậy, nếu trên đảo Lưu Ly không có rắn, vậy sao nơi này lại được gọi là đảo Tam Xà? Đô đốc của thành phố Đông Cập Hải Tiền Triều từng viết trong Đông Hành Hải Vực Chí, từng có người đi qua đảo Ngân Xà tới đảo Lưu Ly, cuối cùng chỉ có một người trở về. Người đó nói trên đảo Lưu Ly có rắn lớn, con mắt to như đèn lồng nhưng không thấy gì. Khứu giác và thính giác lại hết sức nhạy bén, có thể há miệng nuốt trọn một người trưởng thành. Hơn nữa cơ thể nó cứng rắn như sắt thép, đau thương đâm không vào. Thế nhưng lúc ấy người đó đã phát điên, sau đó còn nói đó không phải là rắn mà là rồng. Có điều dù sao cũng là quái vật ở đảo Tam Xà xa xôi, hơn nữa cho dù nó có tồn tại thật không, ít nhất cũng khó đối phó, cho nên không ai tìm kiếm kết quả này. Ta là người đầu tiên. Mộc Xuân Phong đắc ý nói. Chưa ai đến đó thử à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Có, nhưng rất khó tới đảo Lưu Ly, bởi vì có sương độc, người bình thường chỉ lên đảo 10 bước là hôn mê. Mộc Xuân Phong lấy từ trong lòng ra một chai thuốc đưa cho mọi người, cho nên mới cần cái này. Đường Liên nhìn sang, Tị Trùng Đan. Trước khi tới đây ta đã chuẩn bị chu đáo rồi, ta nhất định phải mang 3 loại mật rắn về. Mộc Xuân Phong ngạo nghễ nói. Mọi người uống viên Tị Trùng Đan vào. Tiếp tục đi về phía trước. Thực ra đảo Lưu Ly ngay bên cạnh đảo Ngân Y, chỉ cần đi qua mấy tảng đá ngầm là đến được bờ bên kia. Nhưng đảo Lưu Ly lại như ngâm mình trong một làn sương mỏng manh, có chim chóc bay qua bầu trời nhưng khi tới gần đảo Lưu Ly lại đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Quả nhiên là khí độc. Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái. Mọi người nín thở, cẩn thận đi về phía trước. Bọn họ đã uống tị trùng đan, tuy có thể tạm thời chống đỡ được khí độc nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng. Hòn đảo này thối quá đi. Tư Không Thiên Lạc cau mày. Quả thật vậy, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Làm sao tìm con rắn kia đây? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đợi thêm lúc nữa, e rằng có nuốt hết cái bình kia cũng bị mùi thối hung chết mất. Mộc Xuân Phong trầm giọng nói, có thể nó đã tìm ra chúng ta. Mọi người đột nhiên cảm thấy một cái bóng đen lướt qua đỉnh đầu, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng không thấy thứ gì. Á! À! Một tiếng hét thảm vang lên, mọi người vội vàng quay đầu, chứng kiến một xà thủ bị một cái đuôi rắn khổng lồ cuốn đi chỉ trong chớp mắt. Đuôi của con rắn đó vài tới mấy trượng, chẳng khác nào mãng xà trưởng thành. Xuất hiện chỉ trong chớp mắt rồi lập tức biến mất. Ca ca! Xà thủ còn lại kinh hãi hét lên, lúc này mọi người mới biết hóa ra hai người là huynh đệ. Chỉ chốc lát sau, một cái bóng đen đập xuống, mọi người né sang một bên, định thần lại mới phát hiện là xà thủ mặc áo choáng đen kia. Chỉ có điều hắn đã nằm thành một đống, xương cốt trên người đã bị bóp vỡ vụn. Xà thủ còn lại định tiến lên nhưng bị Đường Liên kéo lại, Thiên Lạc, ngươi bảo vệ Tiêu Sắc. Mọi người cẩn thận, đừng lạc đàn. Suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt vừa động, tâm kiếm đã rời vỏ bay ra, hắn vung kiếm lên chặn đuôi rắn khổng lồ vừa đánh tới. Chỉ nghe keng một tiếng, tâm kiếm như đụng phải một khối sắt lớn. Kiếm rất sắc bén nhưng vẫn không tạo thành vết tích gì. Công phu nghe gió đoán vị trí lại tiến bộ rồi. Đường Liên cười nói. Lôi Vô Kiệt không hề đắc ý, chỉ gật đầu, nghiêm túc rất hiếm thấy, trong sách cổ nói không sai, thân thể con rắn này cứng như sắt, đau thương đâm không vào. Quan trọng nhất là thân thể khổng lồ như vậy làm sao ẩn giấu. Đường Liên cau mày, cái đuôi rắn khổng lồ hiện thân một lần xong lại đột ngột biến mất. Tiêu Sắc hơi cúi người, đặt tay lên mặt đất. Sao vậy? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Dưới đất hình như có thứ gì đó đang bơi. Tiêu Sắc đột nhiên đứng dậy hét lớn với mọi người, cẩn thận. Nó ở dưới đất. Vừa dứt lời đã thấy mặt đất bị xốc lên, mọi người đồng thời nhảy lên. Xà thủ còn lại võ công không tốt, tốc độ hơi chậm, bị thân rắn vừa lao lên đè xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mọi người vội vàng điểm chân, lao ra phía xa. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại mới thấy dung mạo thật của con Thiết Lưu Ly kia. Thân thể nó phủ đầy vảy màu đồng cổ, lấp loáng ánh lạnh, trên đầu có hai khối thịt lớn đỏ bừng như đèn lồng. Theo như sách cổ ghi lại, đây là đôi mắt của nó, tuy rất lớn nhưng lại không nhìn được. Còn thân thể của nó dài tới gần 10 trượng. Nó há to miệng để lộ hàm răng, một luồng gió tanh thổi tới, tanh hôi không khác gì mùi trên đảo, chỉ nồng đậm hơn nhiều. Hóa ra khí độc trên đảo là do con rắn này phát ra. Bản thân nó sẽ độc tới mức nào? Mộc Xuân Phong hít một hơi lạnh. Chẳng qua là một con rắn mà thôi, còn tưởng mình là rồng chắc. Tuy ta không biết rồng trông thế nào nhưng chắc chắn không xấu như ngươi. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, vung kiếm chém về phía con rắn lớn. Kiếm của hắn chém vào lưng con rắn, vạch thẳng xuống. Lại một loạt tiếng len ken thanh thúy, như chém lên khối sắt. Thân thể con rắn lớn uốn lượn, hất văng Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Lôi Vô Kiệt hạ xuống đất, trượt về phía sau mười mấy bước mới dừng lại được. Hắn lau mồ hôi, thở dài, thế này đúng là có dùng chiêu số gì cũng vô dụng. Vừa dứt lời, con rắn lớn kia đã tung người đập tới. Đường Liên lại lắc đầu, trừ phi độc chảy thẳng vào máu nó, nếu không với độc tính của bản thân nó, những thứ độc bình thường không làm gì được. Mộc Xuân Phong nhìn hai con ngươi đỏ bừng của con rắn. Có lẽ cặp mắt kia là nhược điểm, phải nghĩ cách đánh trúng chỗ đó. Đường Liên lắc đầu, nơi đó quá gần đầu rắn, quá nguy hiểm, nếu ai không đủ nhanh sẽ bị nó nuốt mất. Vậy chỉ cần người đó đủ nhanh là được. Tiêu Sách đột nhiên đi tới, giơ tay với Lôi Vô Kiệt, đưa kiếm cho ta.